Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 649. Ảo thuật chi linh, Phương Tù xuất hiện trong chốc lát, ngay lập tức liền nhìn thấy từng trận mãnh liệt không gian hình chiếu chấn động. Xuất hiện Phương Tù vị trí tinh giới xung quanh, cái này tại Phương Tù vị trí cầu vũ trụ. Chỉ có Nguyệt Nhãn mới có thể vận dụng vị diện hình chiếu thuật. Ở thời điểm này thế giới, phảng phất khắp nơi đều có, tùy ý có thể dùng. Trong nháy mắt, liền thấy ba tòa do từ bán vị diện chế tạo mà ra ảo thuật quốc gia đã hàng lâm ở nơi này. Ngồi ở trên thời không chi chuông, Phương Tu dõi mắt nhìn sang. Mỗi một cái vị diện đều bị đánh tạo thành một cái giống như thần quốc thần thoại lĩnh vực. Bên trong có thể nhìn thấy tràn đầy tao nhã phong cách kiến trúc. Vô số tinh linh cùng ma thú sinh hoạt tại trong đó. Nhưng là vị diện trung ương, một cây thần thoại chi thụ trông đỡ cả thế giới rõ ràng. Nhiên liệu to lớn liên tục không ngừng cung cấp toàn bộ thần thoại ảo thuật đất nước vận chuyển. Điều khiển nội bộ pháp tắc. Phương pháp kia nhìn qua có chút quen mắt, không tệ, Phương Tu cải tạo địa mạch cùng xây dựng đạo tràng phương thức. Chính là tham khảo ảo thuật hệ thống, ảo thuật sư lấy tinh linh cổ thụ làm trụ cột cải tạo thế giới. Xây dựng ảo thuật quốc gia, mà Phương Tu cũng đồng dạng sử dụng đủ loại linh căn thần mộc. Chỉ bất quá ảo thuật sư hệ thống đích thực áo nghĩa cùng chỗ lợi hại không khoảng chừng ở đây. Còn có cái này càng mạnh mẽ và kinh khủng địa phương. Tỷ như trước nói tới, ảo thuật sư có thể nhân công xây dựng ra chủ vị diện. Thậm chí có thể sáng tạo ra thời không thế giới tới. Phương Tu sở tham khảo, chẳng qua chỉ là trong đó một chút da lông mà thôi. Ba vị khống chế ảo thuật đất nước cấp 8 thần thoại ảo thuật sư nhận ra được thời không chấn động. Sao? Nhanh chóng chạy tới nơi này, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là có ai tự tiện xông vào ảo thuật chi linh chúa tể thời không. Hoặc là vị nào cấp 8 phù thủy, tinh giới thương nhân đi nhầm vào nơi này, lại không nghĩ tới, đối diện đụng phải một mặt thật lớn giống như nhật nguyệt thời không chi chuông. Tiếng chuông tích tích đáp đáp vang lên, xung quanh thời không pháp tắc đều đang vặn vẹo. Ba vị cấp 8 thần thoại ảo thuật sư sắc mặt đều thay đổi. Dù là sinh hoạt ở bên trong vách thủy tinh cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài. Nhìn thấy phía này vặn vẹo thời không chuông lớn, cũng biết điều này đại biểu cái gì. Ba đạo thần thoại thân thể dọc theo chống đỡ vị diện tinh linh thần thụ mà lên. Cự thần sừng sững ở ảo thuật quốc gia bên trên. Có thể nhìn thấy đây là ba vị nữ tính thần thoại ảo thuật sư. Chủng tộc không có chút nào xảy ra ngoài ý muốn chính là tinh linh. Ba người hướng về Phương Tu hành lễ. Âm thanh lấy linh tính chấn động hình thức chấn động ở bên trong tinh giới. Vị chủ thần này miện hạ. Tiến vào ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ muốn làm cái gì? Nếu như là lầm vào ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ. Xin lập tức rời khỏi, nhìn thấy ba người mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng là như cũ lộ ra đúng mực, bởi vì sau lưng của bọn họ là một vị tại vô tận thời không cũng coi là cường đại nhất một. Nhóm kia chúa tể, Phương Tu không nói gì, bởi vì đã cảm giác được một đạo ý chí cường đại theo vách thủy tinh tầng trên nhất tỏa xuống. Chú ý ở trên người Phương Tu. Đó là một đạo thần thoại ánh sáng. Hạ xuống xong, liền thấy ba vị cấp 8 thần thoại ảo thuật sư lập tức hành lễ. Ánh mắt kia cũng không có chiếu cố đến ba vị thần thoại ảo thuật sư. Trực tiếp nhìn về phía Phương Tu, sau đó mở miệng nói, ta là ảo thuật chi linh, vị chủ thần này miện hạ, tiến vào thế giới của ta không biết là muốn làm gì. Phương Tu lấy ra hoàng kim quạ thần đưa cho chính mình phong thư. Ta là 22 số 856 thời không thế giới chúa tể. Thụ phong nha nhất tộc hoàng kim quạ thần mời mà tới. Hy vọng có thể cùng miện hạ gặp mặt một lần. không biết miện hạ có hay không nhận được tin tức. Âm thanh trầm tư một chút, nguyên lai là ngươi, ta hiểu được, sau này liền có người tới nghênh đón ngươi. Ta tại cây sinh mạng vị diện chờ đợi miện hạ đến. Ngắn gọn lời nói tiếp nhận, trong nháy mắt liền định xuống dưới trận này chủ thần cùng giữa chủ thần gặp mặt. Phương Tu mặc dù cùng đối phương nói bất quá hai câu, nhưng là lại cảm giác được vị chủ thần này miện hạ sấm rền gió cuốn. Có lẽ tính cách cũng là tương đối cường thế cái loại này. Bất quá cùng Phương Tu tưởng tượng không quá giống nhau. Vị này ảo thuật chi linh là một vị nữ tính. Lại hồi tưởng một chút, Phương Tu nhìn thấy bên trong tinh linh, bao gồm phía trước này ba vị nắm trong tay ảo thuật đất nước thần thoại ảo thuật sư. Dường như đều là nữ tính. Chẳng lẽ tinh linh nhất tộc cùng ảo thuật sư hệ thống đều là nữ tính tương đối cường thế? Cái kia thần thoại ánh sáng thối lui, ba vị cấp 8 thần thoại ảo thuật sư cũng không dám rời đi. Một mực chờ đợi tại bên người của Phương Tu chờ đợi cái gì? Vào lúc này xa xa một đạo tia chớp vàng cùng chấn động xuất hiện. Lập tức đưa tới đứng ở trên bả vai Phương Tu Phong Nha Ross chú ý. Kích động không thôi nhảy cỡn lên, hướng về phía xa xa la to. Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Là Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Màu vàng kim giống như trăng khuyết thuyền to chạy qua tinh giới. Xuyên thấu tinh giới hư không mà tới. Rõ ràng chẳng qua là một chiếc thuyền. Thể tích đã vượt qua xa có tiểu thế giới danh xưng bán vị diện. Uy thế áp đảo ba tòa ảo thuật quốc gia. Đã tới Phương Tu cùng trước mặt thời không chi chuông. Mấy trăm vị quả thần xuất hiện tại trên mũi thuyền. Nhìn về Phương Tu, trong đó đứng ở phía trước nhất chính là Hoàng Kim Quả Thần. Quả Tu trưởng thân, ăn mặc phong cách cổ xưa phục sức. Vạt áo mang theo vòng vàng đụng Phong Nha Chi Thần theo bên trên Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào đi xuống. Từng bước một đi trước, đã đứng ở trước mặt thời không chi chuông. Phương Tu miện hạ mời lên thuyền, theo chúng ta cùng nhau đi cây sinh mạng vị diện, không nghĩ tới lại Hoàng Kim Quả Thần các đi ra, nghênh tiếp ta, làm phiền, to lớn thời không chi chuông vặn vẹo thành một cái vòng xoáy. Sau đó sáp nhập vào bên trong thân thể của Phương Tu. Phương Tu dậm chân mà đi, đi theo Hoàng Kim Quả Thần cùng bước lên Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Hoàng Kim thuyền to trong nháy mắt quay đầu, phá vỡ không gian vòng xoáy, hướng về mảnh này mênh mông vách thủy tinh trung ương mà đi. Bởi vì là không gian truyền tống mà tới, tất cả khoảnh khắc vừa tới, đã tới cây sinh mạng vị diện ở ngoài. Phương Tu nhìn về phía dưới bàn chân, đây là một cái lớn đến lạ thường vị diện, vẻn vẹn một cái vị diện. Liền cũng có trước vĩnh hằng chi hoàn vị diện một cái chủ vị diện mười mấy cái cộng lại cũng không sánh nổi lớn nhỏ, mà xây lại quả ổ ngôi sao liền treo tại cái vị diện này trong vách vị diện. Màu sắc sặc sỡ nhan sắc, để cho nhìn qua càng giống như là một cái treo ở trên bầu trời đồ chơi. Phối hợp đậu sát ở quả ổ ngôi sao bên cạnh Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Toàn bộ phong cách liền càng giống hơn. Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào chậm rãi lái vào bên trong thế giới. Phương Tu quay đầu nhìn về phía xa xa. Khoảng cách cái này khổng lồ vị diện xung quanh. Chủ vị diện độ dày trở nên càng thêm dày đặc. Cùng Phương Tu trước vị trí vách thủy tinh tinh giới hẻo lánh chi địa hoàn toàn khác nhau. Ngôi sao đầy trời ánh sáng lóe lên. Mỗi một ánh hào quang chính là một cái chủ vị diện. Phương Tu căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu cái. Phương Tu không khỏi chát lưỡi. Cái này sợ rằng so với trước kia đồng hồ thành vũ trụ còn lớn hơn chứ. Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào cũng không có tiến vào vị diện phần đáy đại lục. Mà là xuyên qua quả ổ ngôi sao. Tiến vào một tòa xây dựng tại tàng cây chi thành thần quốc. Không sai, là xây dựng ở trên tàng cây thần quốc. Ở bên dưới thần quốc, là một viên nhìn qua căn bản cũng không giống như cây gỗ lớn. Một tầng lại một tầng mây trắng theo vị diện thành lũy tầng cao nhất. dọc theo cái này gỗ lớn không ngừng hướng về bên dưới giấy gấp đi. Cái này gỗ lớn độ cao, ít nhất cũng phải có vạn dặm cao. Tàng cây trực tiếp thẳng nhập vị diện thành lũy bên trong. Chỗ cao nhất xây cất thần quốc, mà phía dưới mỗi cái cành cây bên trên, Phương Tù cũng có thể nhìn thấy từng ngọn thành phố xây dựng ở phía trên. Nhìn qua hùng vĩ cực kỳ tráng quan, bên ngoài nhìn qua vạn vật sinh linh tề tụ, náo nhiệt chí cực, nhưng là vào bên trong thần quốc lại không giống nhau. Liền một cái thần tay sai cùng thần thị đều không thấy được. Tại thần quốc chí cao phía trên thần điện, một vị cùng thần quốc hòa làm một thể thần linh đang ngủ say. Chung quanh là ánh sao cùng biển mây. Đối với cái khác thần minh tới nói, thần quốc là duy nhất, là hết thảy sức mạnh căn cơ. Nhưng là đối với tới nói, tòa này thần quốc nhìn qua càng giống như là một tấm nghỉ ngơi thời điểm giường. Thấy được hoàng kim nguyệt lượng hào đến được sau, thần linh rốt cuộc mở mắt, cả người phảng phất như cũ buồn ngủ mông lung. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, vượt qua vô tận thời không khoảng cách, tại bóng mờ giới không biết đi bao lâu, Phương Tu rốt cuộc đã tới nơi này, gặp được vị này ảo thuật chi linh chúa tể. Bất quá Phương Tu sắc mặt có chút cổ quái. Trước khi tới Phương Tu cảm thấy vị chúa tể này thẳng thắn thoải mái. Nhất định là một vị sấm rền gió cuốn người. Nhưng là giờ phút này xem ra, đối phương lại là bận bịu đi ngủ. Cho nên lười đến cùng chính mình nói nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.